Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, bị nện hai lần thiên đạo lưu. Nhìn đến đầu này mật lệnh, Thiên Nhận Tuyết hơi biến sắc mặt, nàng cấp tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi Thiên Đấu Đế Quốc, trở về Võ Hồn Điện. Lúc trước khi nhìn đến truyền tin ưng thời điểm, nàng thì cảm nhận được không thích hợp. Dưới tình huống bình thường, các nàng truyền tin phương thức là truyền tin bồ câu, sẽ không dễ dàng sử dụng truyền tin ưng. Chỉ có tại Võ Hồn Điện phát sinh đại sự lúc, mới có thể để truyền tin ưng ra sân, cũng biểu thị chuyện nghiêm trọng trình độ. Cho nên, khi nhìn đến truyền tin ưng lúc, sắc mặt của nàng mới có thể như vậy ngưng trọng. Các loại mở ra mật lệnh, nhìn đến nội dung bên trong về sau, ánh mắt của nàng càng là ngưng trọng tới cực điểm. Lại là Võ Hồn Điện xảy ra chuyện, đến tột cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ gia gia tu hành xảy ra vấn đề? Nhất định phải hỏa tốc trở về xem một chút đến cùng thế nào. Thiên Nhận Tuyết thu thập xong về sau, cấp tốc đưa tới hai tên hắc bào thuộc hạ, thông báo cho bọn hắn mật lệnh sự tình. Sau đó tại bọn họ bảo vệ dưới, lại lấy đi săn lý do rời đi Thiên Đấu Thành, vội vã chạy tới Võ Hồn Điện. Một bên khác, Lý Hiên nhanh chóng hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bay đi. Một bên bay một bên chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, tự động đưa tới cửa. Trước bảo nện một trận bọn họ, khen thưởng thể nghiệm thẻ 1 chương cộng 10 thể phách. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 146 linh hồn, 153 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn, không biết linh mâu võ hồn, hồn lực, cấp 15 hồn sư hồn kỹ, cụ hiện hóa bị động, 25% siêu cấp phòng ngự, 15% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, cao cấp trận pháp, cao cấp hội họa, thần cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, thần cấp kiếm thuật, thần cấp cận chiến, thực lực lại tăng lên gấp 14 lần người bình thường thể phách. Đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Tốt muốn thử xem. Lý Hiên cảm thụ được thể nội cái kia bạo tạc tính lực lượng, rất muốn tìm cái mục tiêu thử một chút. Không qua Tinh Đấu Xâm Lâm quan trọng, cho nên hắn không có dừng lại, mà chính là bay thẳng đi. Một bên khác, Thiên Nhận Tuyết theo Thiên Đấu Đế Quốc vội vội vàng vàng chạy về, muốn nhìn một chút ra ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là nàng mới vừa tới đến Võ Hồn Điện Nam Đại Môn, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhìn thấy ngoài cửa nam, cái kia đại lượng hố sâu cùng rạn nứt khắp nơi, còn có tòa kia bị oanh nát một nửa tiểu sơn. Nàng biết rõ, trên ngọn núi nhỏ kia tảng đá có bao nhiêu rắn chắc. Bóp nát dạng này một hòn đá nhỏ, sẽ hao phí không ít hồn lực, nhưng là bây giờ tiểu sơn lại bị đánh nát một nửa. Đây chính là dòng dã một ngọn núi a. Kết quả như vậy, khiến Thiên Nhận Tuyết cái đầu nhỏ đều quay cuồng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thực lực như thế nào mới có thể đem tiểu sơn đánh nát một nửa? Chờ một chút, chẳng lẽ là xanh biếc đại quái vật? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái kia đạo kinh khủng bóng người. Cái kia đạo nện hủy Thiên Đấu Hoàng Cung, đánh nàng cái mông xanh biếc đại quái vật. Thực lực như vậy, quả thực có thể nói là khủng bố. Cho nên Thiên Nhận Tuyết lần này thật lòng nóng như lửa đốt, lo lắng ra ra xảy ra chuyện, nàng vội vội vàng vàng chạy vào Võ Hồn Điện. Cùng nhau đi tới, nàng phát hiện toàn bộ Võ Hồn Điện thủ vệ trình độ nghiêm mật mấy lần, mỗi người đều cảnh giác. Phòng bị cái gì? Thiên Nhận Tuyết không lo được để ý tới những thủ vệ này. Thẳng đến phía sau trưởng lão điện, chuẩn bị đi xem ra ra tình huống. Bất quá, nàng vừa mới đi tới một nửa, liền thấy một số trị liệu hồn sư giơ lên băng ca chính đi ra ngoài. Trên táng cứu thương chính là nửa người quấn lấy băng vải quỷ đấu la. Những người kia thấy được nàng về sau, vội vàng hướng nàng hành lễ. Trên táng cứu thương quỷ đấu la cũng muốn đứng lên, có thể vùng vẫy hai lần, sửng sốt không có thể đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Là ai tập kích võ hồn điện? Thiên Nhận Tuyết vội vàng hỏi thăm. Thánh nữ đại nhân, tập kích võ hồn điện chính là xanh biếc đại quái vật. Quỷ đấu la vội vàng nói. Quả nhiên là nó, quả nhiên là nó. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt triệt để thay đổi. Tuyệt mỹ trên dung nhan chỉ còn lại có lo lắng. Nàng không lo được dừng lại, tốc độ cực nhanh hướng ra chỗ ở mà đi. Bất quá, chờ đến cung phụng trưởng lão điện thời điểm, ngoài ý muốn thấy được Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La tuy nhiên đồng dạng vết thương chằng chịt, quấn lấy băng vải, nhưng lại đứng lẳng lặng, vẫn chưa giống quỷ đấu la như thế liền đứng lên cũng không nổi. Thánh nữ đại nhân, ngài trở về, ông nội của ta đâu? Gia của ta hắn thế nào? Thiên Nhận Tuyết lo lắng nói. Thánh nữ đại nhân an tâm, đại cung phụng rất an toàn. Nếu như không phải đại cung phụng đánh lui đại quái vật, chúng ta chỉ sợ đều chết chắc. Kim Ngạc Đấu La nghĩ mà sợ đường. Đánh lui đại quái vật, chúng ta thắng. Thiên Nhận Tuyết trắng noãn gương mặt phía trên đều là kinh ngạc. Dù sao đây chính là cường đại quái vật, chỗ đó dễ dàng như vậy thắng lợi. Đúng vậy, chúng ta thắng. Đại cung phụng tuy nhiên cũng bị đập, nhưng hắn lại là duy nhất bay trở về người. Không có giống chúng ta dạng này vết thương chồng chất. Kim Ngạc Đấu La nặng giải thích rõ. Chờ một chút, Gia cũng bị đập. Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế giật mình. Không lo được nghe Kim Ngạc Đấu La trả lời, nàng nhanh chóng rời đi. Thánh nữ đại nhân, đại cung phụng tìm được xanh biếc quái vật nhược điểm. Dựa vào cái này nhược điểm khả năng đối với chúng ta có trợ giúp. Kim Ngạc Đấu La vội vàng hô hoán, nhắc nhở Thiên Nhận Tuyết. Có thể Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên nghe được, vẫn không để ý tới. Bởi vì nàng càng coi trọng Gia an toàn. Thiên Đạo Lưu chỗ ở. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng chạy đến. Nhìn đến Thiên Đạo Lưu tựa ở trên ghế nằm thoải mái nhàn nhã đung đưa. Tựa hồ tại hưởng thụ cái này thời gian tốt đẹp. Hô, Gia ngài không có việc gì quá tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Gia hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng triệt để thở dài một hơi. Dẫn theo tâm cũng rốt cục buông xuống chút. Yên tâm, quái vật kia tuy mạnh, nhưng Gia vẫn như cũ có biện pháp đánh lui nó. Tuyết Nhi, ngươi không cần lo lắng. Thiên Đạo Lưu nhàn nhạt nói, trong đôi mắt lộ ra ngạo nghễ. Gia thật mạnh, đối Gia, ngươi dùng biện pháp gì đánh lui đại quái vật đâu? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc, trước đó, nàng coi là độc đấu la là dựa vào kịch độc, đánh lui đại quái vật. Nhưng thông qua thất bảo Lưu Ly Tông, còn có Tinh La Đế Quốc cái này hai lần độc dược sử dụng tình huống. Nàng đã xác nhận không phải độc. Hiện tại, Gia đánh lui xanh biếc đại quái vật, tìm tới nhược điểm của nó. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết phi thường tò mò, rất muốn biết cái nhược điểm này là cái gì. Cái này sao? Thiên Đạo Lưu có chút do dự, không biết trả lời như thế nào cháu gái. Dù sao cái kia nhược điểm có chút quái gì, khó mà nói ra miệng. Khụ. Thiên Đạo Lưu làm bộ ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, cái nhược điểm này không thích hợp ngươi, về sau gặp phải quái vật này ngươi trước tiên đào tẩu, tuyệt đối đừng cùng nó chiến đấu, rõ chưa? Không thích hợp, thế nhưng là Gia, nếu như biết nhược điểm của nó lời nói, ta liền có thể nghĩ ra được càng nhiều đối chiến phương pháp. Ngài đem nhược điểm của nó nói cho ta biết đi. Thiên Nhận Tuyết truy vấn, không được, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, trở về đi, thay thế Gia vấn an các vị trưởng lão, trấn an bọn họ, Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói. Thế nhưng là, tốt, Thiên Đạo Lưu đánh gãy Thiên Nhận Tuyết, khoát khoát tay ra hiệu Thiên Nhận Tuyết rời đi. Thái độ lộ ra vô cùng nghiêm túc. Tốt, a, vậy ta trước vấn an bọn họ. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Nhưng cùng lúc nghĩ đến Kim Ngạc Đấu La, bởi vì Kim Ngạc Đấu La cũng biết nhược điểm, cho nên nàng dự định hỏi một chút, đợi đến nàng triệt để sau khi rời đi. Thiên Đạo Lưu lúc này mới thở dài một hơi, buồn bực nói, cũng không biết người nào đem Tuyết Nhi gọi trở về, thật sự là tức chết ta rồi, ngày mai liền để nàng nhanh đi về. Thiên Đạo Lưu hết sức tức giận, có thể lại không thể lập tức đuổi đi nàng, nếu bị nàng phát hiện, vậy thì phiền toái. Buồn bực Thiên Đạo Lưu chậm rãi theo trên ghế nằm đứng dậy, tay phải chống nạnh một chút xíu lên, đau chết mất, quái vật này quá độc ác, liên tục đập hai ta lần. Lần thứ nhất còn tốt, ta thừa dịp nó không chú ý chạy trốn, có thể lần thứ hai nó ròng rã đập ta mấy chục cái. Thiên Đạo Lưu đau quất thẳng tới khí lạnh, dù là chỉ là đứng đấy đều đau mặt xoắn suýt cùng một chỗ. Ta chống đỡ thương thế cứ thế mà bay trở về, cũng là không muốn để cho người khác biết ta thụ thương. Mà lại, đại quái vật nhược điểm cũng không thể để người khác biết. Không có cách nào quá mất mặt, Thiên Đạo Lưu nghĩ đến chính mình đánh lui đại quái vật phương pháp. Nghĩ đến đại quái vật mắng mình hèn hạ trang cảnh, Thiên Đạo Lưu sắc mặt có chút phát khổ. Không có cách, thật sự là quá mất mặt. Được rồi, trước dưỡng thương đi, có phương pháp này tại, đại quái vật có nên tới hay không đi? Thiên Đạo Lưu nói thầm lấy trở lại trên giường, tiếp tục nằm sấp dưỡng thương. Một bên khác, Thiên Nhận Tuyết sau khi rời đi trực tiếp đi tìm Kim Ngạc Đấu La, muốn hỏi một chút đại quái vật nhược điểm là cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.